chờ đợi một tình yêu ấm áp. Chương 15, đón em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc ngắn ngủi này đã phơi bày tâm tư của Tống Nguyên, để lại cô lúng túng không biết trốn vào đâu. Cô còn đang ấp úng chưa biết nói gì tiếp thì bên kia vang lên giọng nói ấm áp của Trình Vi. Vậy em đã chuẩn bị đủ nguyên liệu chưa? Có gì thì nói anh nghe thử. Ồ, cô theo dòng suy nghĩ của anh, vội vàng tiếp lời. Em đã chuẩn bị đủ nguyên liệu rồi, chỉ là làm không thành công. Không biết có phải là do cho nhiều nước quá không? Nước gì cơ? Anh hỏi, đồng thời nghĩ ngợi một chút. Rồi bảo cô, chúng ta gọi video đi, để anh xem những gì em chuẩn bị. Cũng may là Tống Nguyên đã rèn luyện qua một chút, chỉ trong vài câu nói đã điều chỉnh lại biểu cảm. Họ kết nối video, cô tỏ vẻ bình thường. Trình Vi bắt đầu hướng dẫn cô chuẩn bị nguyên liệu từ xa. Nước không cần nhiều, khoảng 20 ml, chỉ cần hơi dính tay là vừa. Anh nói, giọng trầm ổn, như đang dạy một lớp hóa học về polymer. Thực sự, chuẩn xác hơn hẳn so với thầy dạy. Tống Nguyên thử lần thứ hai, dưới sự hướng dẫn từ xa của Trình Vi. Làm rất thành công, cô cầm đĩa đứng bên bếp dầu, tự mình nếm thử trước. Trình Vi hỏi cô, thế nào, ngon không? Ừ, ngon, ngon hơn đồ mua ngoài. Tống Nguyên gật đầu hài lòng, hoàn toàn quên mất sự ngượng ngùng vừa rồi. Bên chỗ anh, thường sẽ thêm chút sốt cà chua, nhưng em không thích ăn chua, nên không cần. Anh nói, nhìn cô chăm chú vào đĩa, còn anh thì dựa vào một góc ban công, mỉm cười dưới ánh nắng. Trong khi đó, qua màn hình, anh thoáng thấy nửa gói nguyên liệu cô chưa dùng hết. Bèn nhắc nhở, còn lại rong biển nhớ cất kỹ, buộc kín miệng túi, đừng để bị ẩm. Có cách làm khác, lần sau anh sẽ làm cho em xem. Ồ, được, Tống Nguyên nghe lời, đi tìm kẹp để kẹp miệng túi lại. Đồng thời nhớ lại lời anh nói. Anh bảo, lần sau, cô cầm kẹp trong tay. Sau vài lần cân nhắc, cuối cùng cũng ngẩng lên hỏi anh, lần sau, là khi nào? Giọng cô đầy vẻ chân thành, nét mặt cũng vậy. Anh nhìn cô qua màn hình, không nhịn được bật cười, cúi đầu giấu đi nụ cười, đáp, cuối tuần đi, chờ cuối tuần anh chỉ em tiếp. Được, cô đồng ý. Trình Vi nhìn thấy trong mắt cô thoáng chút vui mừng. Đến khi họ tắt điện thoại, ánh sáng ấy trong mắt cô vẫn còn vương vấn trong lòng anh. Trình Vi một mình đứng lại trên ban công một lúc, qua cánh cửa kính, có thể nhìn thấy mẹ anh ngồi trên ghế sofa xem TV. Nhưng thực ra anh cũng biết bà chẳng thực sự hiểu nội dung trên TV. Chỉ là một động tác máy móc, như một nghi lễ cần hoàn thành. Nụ cười ấm áp khi anh trò chuyện với Tống Nguyên, qua ánh mắt nhìn mẹ, như bị đóng băng trong ánh nắng buổi chiều ấy. Sáng thứ hai, Tống Nguyên đến văn phòng với tâm trạng khá tốt, nhưng chưa ngồi xuống bao lâu, đã bị lãnh đạo gọi vào phòng làm việc. Thì ra, hoạt động bình chọn 10 phát hiện khảo cổ mới nhất toàn quốc của năm nay đã bắt đầu, và nơi làm việc của họ có một di chỉ đủ điều kiện tham gia. Lãnh đạo sắp xếp cho Tống Nguyên và một đồng nghiệp khác đến đó để hỗ trợ các công việc chuẩn bị. Vì cũng gần, nên họ xuất phát ngay buổi chiều hôm đó. Tống Nguyên còn trẻ, chưa từng tham gia công việc bình chọn như thế này, nên rất nhiệt tình. Cô tưởng chỉ mất 1-2 ngày là xong, nhưng cuối cùng bận đến 4-5 ngày, vì hạn chót sắp đến. Họ phải liên tục chỉnh sửa tài liệu. Tống Nguyên phải thức đêm nhiều lần, ngày đêm đảo lộn khiến cô không nhớ nổi cuối tuần là khi nào. Sáng thứ bảy, Trình Vi gọi cho cô thì cô vừa mới nằm xuống, đầu óc quay cuồng với đủ thứ hình ảnh không rõ ràng. Alo, Trình Vi, cô nhìn thấy tên anh, cố gắng tập trung, ngồi dậy nhưng cảm giác choáng váng ập đến. Anh nghe giọng cô khác lạ, ngập ngừng hỏi, em vẫn chưa dậy à? Ừ, không phải, em còn chưa ngủ, em đang đi công tác, mấy hôm nay làm đêm liên tục, Cô trả lời, nhưng đầu óc em mờ, ô, n, g lung. Ở đâu vậy? Anh hỏi, ở An Khê, khi nào về? Chắc là ngày kia chúng em nộp đủ tài liệu rồi thì có thể về. Cô cố mở mắt, nhưng nghe Trình Vi nói, sao lại phải làm đêm chứ? Thôi em ngủ đi, ngày kia em đi chuyến mấy giờ? Khi nào ngủ dậy thì nhắn anh đến đón em, ô, cô đáp, đầu óc không tỉnh táo, chỉ kêu vo ve, sau khi đặt điện thoại xuống là ngủ ngay. 4 tiếng sau, cô bỗng mở bừng mắt, dường như vừa kết nối được với một thời không khác. Anh nói gì cơ? Anh nói sẽ đến đón cô. Tống Nguyên bật dậy, đón cô, ai lại dành thời gian để đón người mà mình không thích. Cô ngồi đó im lặng, vài sợi tóc mềm mại chưa kịp chảy rơi lòa xòa sang một bên. Vậy anh ấy, khi tỉnh táo lại, chỉ số thông minh của cô như được nâng lên. Anh đã từng từ chối cô. Anh nói lúc đó là vì khoảng cách giữa họ xa quá. Vậy bây giờ, không còn xa nữa, đúng không? Lời từ chối ấy, cô từng nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần. Có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều mà cô dần từ bỏ việc tìm kiếm ý khác trong những lời ít ỏi ấy. Thà tin rằng anh nói vậy là vì khoảng cách quá xa. Chỉ là vấn đề địa lý thôi sao? Không sao, cô có thể giải quyết. Khi thi vào bộ phận bảo tàng Mân Nam, từng có lúc cô lặng lẽ nghĩ như vậy. Thời gian còn lại, cô làm việc rất hăng say. Mỗi khi rảnh lại lạc quan nghĩ rằng không còn trở ngại về địa lý nữa thì có phải giữa họ sẽ có thêm nhiều cơ hội không? Cô ngồi trong phòng họp làm việc tạm thời, lơ đãng khi đang đóng lại tài liệu cuối cùng, nhìn vào góc bàn đỏ rực. Cô nhớ đến mùa hè năm lớp 11, khi Trình Vi chưa chuyển trường, bố anh chưa xảy ra chuyện, mọi thứ vẫn còn như thường lệ. Chiều hè, công viên Bích Hồ cạnh khu nhà của họ đông người đi dạo hóng mát. Góc đông bắc có một sân bóng rổ sáng đèn, vài cậu trai mồ hôi đầm đìa giành bóng. Tống Nguyên được Trần Tâm Tâm kéo ra chơi trò người sói bên hồ nhân tạo. Trước giờ cô chưa tham gia hoạt động nào cùng họ, chẳng qua vì mẹ của Trần Tâm Tâm nhờ cô dạy kèm sinh học, giúp cô ấy qua kỳ thi lại sinh học, nên mới bước vào vòng bạn bè này. Lúc đó Trần Tâm Tâm nói, có một người bạn muốn gặp Tống Nguyên, nên rủ cô đi chơi. Cô không nghĩ nhiều mà đi. Kết quả, đến nơi, quả thật là được mở mang tầm mắt. Những người đã đến trước đều chia thành đôi nam nữ. Một vài người là bạn học của cô, số khác thì cô không quen. Trông không giống học sinh. Cô không hiểu, chơi một trò chơi thôi mà cũng cần chia thành đôi như thế. Đến khi Trần Tâm Tâm giới thiệu cho cô một cậu trai cao gầy, nói là bạn của bạn trai cô ấy, cô lịch sự chào hỏi. Chào bạn, đối phương cười, cười đến nỗi khóe mắt đầy nếp nhăn. Nói, cậu là Tống Nguyên phải không? Tôi biết cậu, hồi khai giảng cậu làm đại diện học sinh phát biểu trên sân khấu. Tôi đã gặp cậu, Tống Nguyên không hiểu nổi câu. Chào cậu, có gì đáng cười? Bèn gượng gạo đáp lại, ồ, vậy cậu học lớp nào vậy? Thế là cả nhóm phá lên cười. Cậu trai cao gầy nói, tôi học trường đại học xã hội. Ha ha, cô không hiểu ngay lập tức, chỉ đứng đó hơi ngượng ngùng. Trần Tâm Tâm cười rồi ghé qua giải thích, cậu ấy nghỉ học rồi, tốt nghiệp cấp 3 xong là không học nữa. Ồ, Tống Nguyên cuối cùng cũng hiểu. Nhưng vì trước giờ chưa kết bạn kiểu này nên không biết tiếp theo nên nói gì. Đành đứng đó với chút bối rối. Ngược lại, cậu trai kia lại tỏ ra thân thiện. Tự nhiên đưa tay ra nói, nào, hai chúng ta thành một nhóm. Lát nữa tôi sẽ chỉ cho cậu chơi. Nhưng trước sự nhiệt tình đó, Tống Nguyên không bắt nhịp được. Dè dặt lùi lại nửa bước. Rồi hỏi, lát nữa chơi trò gì vậy? Cậu ta vẫn đưa tay ra trước mặt cô, ánh mắt có chút trêu chọc, chỉ là trò chơi bình thường thôi, chúng tôi đều chơi thế này cả. Đến đây, thử chơi một lần là cậu sẽ hiểu. Cô mơ hồ cảm thấy, trò chơi của họ có lẽ không phù hợp với cô. Đang lưỡng lự không biết nên tiến hay lui, thì bất ngờ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ xa. Tống Nguyên, cô nhanh chóng quay đầu lại, thấy Trình Vi từ phía đèn sáng chạy tới. Vừa quay đầu ném quả bóng rổ trở lại sân vừa lớn tiếng gọi cô. Tống Nguyên, cậu đang làm gì ở đây vậy? Mình, Tống Nguyên nhìn nhóm người trước mặt và Trần Tâm Tâm đã không còn bóng dáng. Không biết phải bắt đầu từ đâu. Trong lúc cô đang lưỡng lự, Trình Vi đã chạy đến ngay trước mặt. Cô tự giác lùi một bước, đứng bên cạnh Trình Vi. Lúc nãy không biết nói gì, giờ bỗng nhiên có can đảm, thẳng thắn nói với cậu trai cao gầy. Trò này tôi không chơi đâu, tôi nên về rồi, muộn quá, mẹ tôi sẽ lo. Nói xong, cô quay người muốn đi, nhưng cậu trai đối diện không chịu từ bỏ, vẫn muốn kéo cô lại. Miệng nói, còn sớm mà, chơi vui rồi hẵng về. Cánh tay cậu ta vươn ra đã bị Trình Vi chắn ngang. Anh không khách sáo nói. Không sớm đâu, cô ấy nên về rồi. Cậu là ai? Cậu ta tiến lên một bước chất vấn. Mặt đối mặt với Trình Vi, hiện rõ vẻ căng thẳng thường chỉ có giữa đàn ông với nhau. Tống Nguyên chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Căng thẳng ngẩng đầu nhìn họ, đồng thời thấy cả đám đông xung quanh cũng đổ dồn ánh mắt. Trình Vi vẫn bình thản, không hề bị ai ảnh hưởng. Quay người muốn đưa Tống Nguyên rời đi, cánh tay anh bị kéo lại, anh dùng sức đẩy người đối diện ra, cú hất tay đó giống như mồi lửa cho một trận đối đầu. Cậu trai kia đuổi theo, xắn tay áo lên, Tống Nguyên không biết từ khi nào đã nắm lấy cổ tay Trình Vi. Cô nắm C-H-A-T tay anh, cảm nhận được sức mạnh chưa từng thấy ở cánh tay anh. May thay, trận đấu này chưa kịp nổ ra, cậu trai cao gầy đã bị Trần Tâm Tâm và bạn trai cao to của cô ta kéo đi. Trần Tâm Tâm nháy mắt ra hiệu cho Tống Nguyên và Trình Vi nhanh chóng rời khỏi nơi lộn xộn này. Vừa bước ra khỏi cổng công viên, Tống Nguyên đã thấy chân mình rã rời. Cô vốn là người thường không đạt mốc chạy cự ly 800 mét. Cô tự động giảm tốc, lén quay đầu nhìn lại. Trình Vi cao ngạo nhìn xuống cô, cũng quay đầu theo, rồi hỏi, nhìn gì đấy, sợ họ đuổi theo à? Cô gật đầu thành thật, những người đó trông rất thích đánh nhau, cậu sợ mình đánh không lại họ à? Trình Vi dừng bước. Tống Nguyên bị hỏi bất ngờ, thật thà trả lời, đánh nhau là không tốt, sẽ bị, vậy cậu đến nơi này làm gì? Cô còn chưa nói hết câu thì Trình Vi đã chặn họng. Mình tò mò thôi, chỉ là đi theo Trần Tâm Tâm tới xem. Tống Nguyên làm học sinh ngoan đã lâu, không chịu nổi những lời chất vấn. Vừa bị hỏi là lập tức tự kiểm điểm. Cúi đầu nói, mình sẽ không đến nữa. Trình Vi hài lòng gật đầu, rồi dọa cô, đám người đó thường hay hẹn nhau đánh nhau ở công viên đấy. Cậu tới đây làm gì? Không chỉ đánh nhau đâu, còn làm những chuyện xấu khác nữa. Tốt nhất là dẹp cái tính tò mò đó lại, đừng dồn nó vào những nơi như thế này. Chuyện xấu khác là chuyện gì vậy? Trái tim tò mò lấp lánh của Tống Nguyên không dễ giấu. Cô không kìm lòng được mà hỏi ngay. Trình Vi bị hỏi đến bật cười. Anh hít một hơi sâu nhìn cô chằm chằm. Tống Nguyên lập tức nhận ra tín hiệu, lắc đầu nhận lỗi, mình không hỏi nữa, mình sẽ không đến nữa đâu. Anh đưa cô về nhà trong đêm tối, dừng lại dưới nhà cô. Anh vừa đứng lại, Tống Nguyên mới phát hiện ra mình vẫn đang nắm C-H-A-T cổ tay anh. Cô vội buông tay, chào tạm biệt rồi chạy lên tầng. Trình Vi đứng ở cổng nhìn cô chạy một mạch lên tầng 4. Đèn cảm biến cầu thang bật sáng theo từng bước chân cô, rồi dần tắt đi khi cô đi xa. Trên đường quay về, anh vẫn cảm nhận được chút lành lạnh nơi cổ tay cô từng nắm. Cô toát mồ hôi tay. Anh nghĩ, sau đó, khoảng một ngày trôi qua, trong buổi hoạt động nhóm mùa hè, mọi người ngồi dưới cây du già kiểm tra bài tập hè. anh thấy Trần Tâm Tâm lén nhét cho Tống Nguyên một bức thư. Tống Nguyên cầm lấy, có vẻ hơi ngạc nhiên, cúi đầu xem, nhưng lại bị Trần Tâm Tâm nhét vội xuống dưới quyển sách ngữ văn. Khi mọi người giải tán, anh cố ý đi qua chỗ Tống Nguyên, nhanh tay rút bức thư từ dưới sách ngữ văn của cô. Tống Nguyên ngẩng lên nhìn anh, thấy anh đang bắt đầu mở thư ra, đồng thời vẫn để mắt tới phản ứng của cô. Cô chậm một nhịp, thậm chí không nghĩ tới việc giật lại. Còn giải thích, cái này là Trần Tâm Tâm đưa cho mình. Anh đọc rất nhanh, rồi nghiêm nghị nói, đây là thư tình của tên lưu manh hôm đó viết cho cậu. Nghe vậy, Tống Nguyên muốn nghiêng đầu qua đọc một chút, nhưng lại bị Trình Vi giơ tay tránh đi. Cô không nhìn được gì, đành nói để giành lại quyền lợi. Nếu là thư tình thì mình phải được xem chứ. Xem cái gì? Sai lỗi chính tả đây. Câu cú cũng không rõ ràng. Anh vừa nói vừa gấp lá thư lại một cách bừa bãi, nhét vào phong bì rồi tiện tay cho vào túi áo mình. Đồng thời, trong lòng anh nghĩ, không có Tưởng Côn Bằng ở đây. Quả nhiên những chuyện lộn xộn này càng lúc càng nhiều. Tống Nguyên đeo cặp sách, bước theo anh vài bước, cố gắng giữ chút kiên nhẫn cuối cùng. Đó là thư viết cho mình. Mình chưa đọc, trả lại mình. Anh dừng bước, quay lại trừng mắt nhìn cô. Không hề nương tay, cắt ngang lời cô, nhìn cô chằm chằm đủ một phút. Anh quay người vừa bước đi vừa nói, cậu muốn xem thư tình đúng không? Mình viết cho cậu, muốn xem bao nhiêu cũng được. Mỗi ngày một bức cũng không vấn đề gì. Tống Nguyên sững sờ, rồi vội vàng chạy theo anh vài bước. Dù muốn hỏi liệu anh có nói thật không, nhưng anh bước ngày càng nhanh. Cô không thể hỏi được. Cách chương.